Ta gọi nó là túi càn khôn. Đừng có tưởng nó nhỏ, kỳ thực nó rất là lợi hại. Có thể chứa tròn một khối vật lớn. Dương Khai lại biến đổi sắc mặt, kinh ngạc liếc nhìn Lăng Thái Hư. Hắn không ngờ bí bảo dùng cất giữ đồ vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết này mà Lăng Thái Hư cũng có. Đều là đồ của tổ sư gia để lại. Cả đại hán này e rằng chỉ có một cái mà thôi. Ngay đến cả bát đại gia tộc ở Trung Đô cũng không có đâu. Lăng Thái Hư điềm đạm nói. À, không đúng. Có thể Mộng Vô Nhai cũng có. Chỉ có điều lão già đó toàn ém bảo bối đi. Ngoài đồ đệ của lão ra thì lão chẳng chịu đưa cho ai hết. Đúng là hẹp hòi, nhỏ nhen. Ta đã bỏ đi ít đan dược vào bên trong cho con. Hãy giữ lấy mà dùng đi. Lăng Thái Hư dặn dò. Dạ vâng, đa tạ sư công. Khi nào quay về, con sẽ trả cái túi này lại cho người. Dương Khai cẩn thận nhét vào trong ngực cất kỹ. Thứ đồ này có thể nói là bí bảo vô thượng, có thể dùng để cất giữ đồ vật. Thế nhân cũng chỉ đồn đại nó từng xuất hiện, chứ chưa có ai từng được nhìn thấy. Chỉ có điều, nội thể Dương Khai có một quyển vô tự hắc thư làm từ trấn hồn thạch. Vật này cũng có thể dùng luyện chế bí bảo tàn trữ đồ vật, hơn nữa cấp bậc chắc chắn còn cao hơn cả túi càn khôn. Thế nhưng, Dương Khai hiện có cả một núi báu vật mà không biết lợi dụng ra sao, thật đúng là bi kịch. Lao đi vùng vút được một ngày, một màn thâm u dài dằng dặc, dãy núi mà đâu đâu cũng toát lên hơi hướng quỷ dị, hiện ra trước mắt của Lăng Thái Hư và Dương Khai. U Minh Sơn, cấm địa duy nhất ở Đại Hán, mùi vị thê lương hoang vắng ập đến. Cấm địa này tự như một con cự long nằm phủ phục từ xưa tại đây, khiến cho người ta rùng mình sợ hãi. Họ bước đến trước ngọn núi, chưa kịp vào bên trong, thì từ hai bên đột nhiên có một đám người lao ra. Bên trái có 6 người, Dương Khai nhìn kỹ, hóa ra toàn là nữ nhân. Cả 6 người do một lão bà và một mỹ phụ cầm đầu. 4 người còn lại đều là thiếu nữ. Trên tay chân của 4 thiếu nữ này có đeo vài cái lục lạc xinh xắn. Họ lao vụt ra, âm thanh leng keng lanh lảnh vui tai, tựa như tiên suối chảy róc rách nơi khe núi, rất là tai, lạ mắt. Hơn nữa, đám nữ tử này đều sở hữu tư sắc bất phàm. Mỹ phụ kia trông sang trọng, nhã nhặn, thân hình đẩy đà nở nang, mái tóc đen nhánh búi sau đầu, để lộ ra cái cần cổ trắng ngần thon dài, toàn bộ đều tắt lên một vẻ đẹp diễm lệ trưởng thành. Nhất là đôi mắt, tự như sóng thu lưu chuyển, mê đắm lòng người. Đôi mắt long lanh ngấn nước như biết nói, khiến cho cả bầu trời cũng xanh thẳm, hoa cũng thơm ngào ngạt. 4 thiếu nữ lại càng xinh đẹp vạn phần. Họ đang ở tuổi mới lớn, thức tha duyên dáng, cánh tay nõn nà lộ ra phân nửa, da trắng như tuyết, khi sương tái tuyết. Những ngón chân ngọc nhỏ nhắn xinh xắn phát họa lên một mỹ cảm khác thường. Mỗi người một vẻ mỉm cười thản nhiên, hoặc yêu kiều hoặc xinh đẹp, lạnh lùng băng giá mà cũng nhiệt tình niềm nở. 4 nàng đứng cùng nhau cũng đủ khiến mọi tên nam nhân phát cuồng. Những thiếu nữ này tuy khí chất chưa kịp trưởng thành, mê hoặc như mỹ phụ kia, nhưng mà cũng có những nét phong tình động lòng người. Còn lão bà, tuy trông có vẻ rất lớn tuổi, nhưng vẫn có thể thấy. Hồi trẻ có thể là bà rất đẹp, nhất định là một mỹ nhân. Chỉ có điều năm tháng vô tình đã để lại quá nhiều dấu vết không thể xóa nhòa trên gương mặt bà. Đám người này xông đến trước cách Dương Khai và Lăng Thái Hư 30 dặm thì dừng. Lão bà nọ điềm đạm quét tia nhìn sang hai người, khẽ hừ lên một tiếng. Những người đến U Minh Sơn vào thời điểm này hiển nhiên đều có mục đích như nhau. Vào không gian kỳ lạ có hạn đó, dĩ nhiên họ phải là đối thủ cạnh tranh rồi. Lăng Thái Hư mỉm cười với lão bà, khẽ tiếng bảo với Dương Khai. Là người của tông môn nhất đẳng, Vạn Hoa Cung, tuổi trẻ khí huyết sung mãn. Còn vào đó nhớ cẩn thận, chưa có mắc bẫy của mấy tiểu nha đầu. Bằng không, chúng sẽ gặm nhấm con, đến tận xương cốt cũng không có thà. Hai mắt của Dương Khai đang sáng rực, dừng ánh mắt nhìn đau đớn quan sát 4 thiếu nữ. Nghe Lăng Thái Hư nói như vậy, lập tức chấn chỉnh sắc mặt. Sư công xin an tâm, con sẽ cẩn thận. Một chốc sau, nhóm người bên phải cũng đã đến. Trông qua thì thấy người dẫn đầu là một lão giả tuổi xấp xỉ Lăng Thái Hư. Sau lưng lão còn có ba người khá trẻ, nam có, nữ có. Người nào người nấy cũng là thực lực bất phàm. Chỉ có điều, bất kể là nam hay nữ, khí chất trên người họ đều có chút tà ác. Hai tên nam nhân còn suồng sã hơn Dương Khai. Hai mắt chúng cơ hồ như dính chặt vào mấy người nữ đệ tử của Vạn Hoa Cung, khiến cho thiếu nữ đi cùng chúng rất là bất mãn, không kìm được đằng hắn một tiếng. Đó là người của Quỷ Vương Cốc. Sắc mặt của Lăng Thái Hư xa xầm. Con gặp rắc rối rồi. Dạ tại sao chứ? Dương Khai thắc mắc. Bởi vì sư công ta năm xưa từng đánh nhau mấy trận với lão giả này bên trong đó. Chúng là tà thông. Nếu như đụng độ thì nhất định phải cẩn thận mọi thủ thuật trên tay chúng. Lăng Thái Hư căng dặn. Dương Khai nhìn kỹ, quả nhiên nhận ra tay của ba người đều có chút cổ quái. Không hề có màu hồng như người thường, mà ngược lại trắng xám nhợt nhạt, trông tàn ác hệt như quỷ trảo. Lão giả đứng đối diện đột nhiên bật lên tiếng cười gằn. Lăng Thái Hư, người còn chưa có chết sao? Lăng Thái Hư khẽ đằng hắn. Quỷ Lệ, người cũng chưa chết. Tốt, tốt, tốt. Quỷ Lệ cười độc ác. Lão Phù còn lo người chết rồi thì không thể tìm được người báo thù. Không ngờ hôm nay lại gặp người tại đây. Thật đúng là trời xanh rủ lòng thương. Sao chứ? Màn giao huấn 50 năm trước người vẫn chưa thấy đủ ư? Hôm nay còn chủ động nạp mạng hay sao? Lăng Thái Hư cười nhạt, không có chút sợ sệt. Quỷ Lệ tỏ ra dữ tợn. Chuyện xưa thời trẻ, nhắc lại thì có gì hay ho. 50 năm trước ta thua người một ván, không có nghĩa là 50 năm sau kết quả cũng như vậy đâu. Vậy thì con muốn thử hay là không đây? Lăng Thái Hư cười ngạo nghễ. Hai mắt của Quỷ Lệ chợt u ám như quỷ hỏa. Lão nhìn Lăng Thái Hư đầy thù hằn và cũng có chút kiên dè. Hai người đứng ở thế giằng co, cả ba tên đệ tử của Quỷ Vương Cốc sau lưng Quỷ Lệ cũng trợn trừng mắt nhìn về Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng cười, thần sắc vẫn không có thay đổi. Bịch! Một tiếng động vang, thì ra là lão bà Vạn Hoa Cung dùng cây gậy Trường Long đầu của mình gõ xuống đất. Nếu như hai vị không có muốn đánh, chi bằng chúng ta liên thủ tiến vào U Minh Sơn, được chứ? Lão bà điềm đạm nhìn Lăng Thái Hư và Quỷ Lệ. Lăng Thái Hư và Quỷ Lệ tuy có ân oán, nhưng thật sự không muốn động thủ ngay bây giờ. Dù gì họ cũng lãnh trách nhiệm đưa đệ tử đi rèn luyện. Nếu như chậm trễ thì hỏng mất đại sự. Lão bà này cũng thật là khôn ngoan, đã nhìn ra hai người đều cần một lối đi, nên mới lên tiếng. Quỷ Lệ cười ha hả. Lão Phù nể mặt Nhan Cung Chủ, hôm nay tạm thời không có so đo tính toán với người. Đợi xong việc rồi thì Lăng Thái Hư người và ta nhất định phải đấu một phen. Lúc nào cũng được à. Quỷ Lệ nhìn Dương Khai đầy ma mảnh, lão không hề có chút kỳ húy, bảo bà tên đệ tử bên cạnh. Hãy nhớ cho rõ mặt của tên tiểu tử này, vào bên trong rồi thì giết nó cho ta. Dạ vâng. Cả ba tên đều lạnh lùng tuân mệnh. Dương Khai xa sầm mặt, cùng lặng lặng ghi nhớ dáng vẻ của ba tên này. Có lão bà của Vạn Hoa Cung đứng giữ điều đình, Lăng Thái Hư và Quỷ Lệ tạm thời gác lại ân oán. Ba người thương nghị một lúc. Lão bà sẽ đi trước mở đường, bốn thiếu nữ kia theo ngay sau. Quỷ Lệ ở giữa phối hợp tác chiến đi cùng ba đệ tử. Còn Dương Khai và Lăng Thái Hư thì đi sau cùng. Mỹ Phụ kia thì cũng đi ở vị trí giữa. Chỉ có điều bà đi bên trái, còn Quỷ Lệ thì đi bên phải. Có bốn vị cao thủ thần du cảnh thủ hộ, không cần nói đám đệ tử non trẻ được an toàn ra sao. Dĩ nhiên điều kiện trước tiên là Lăng Thái Hư và Quỷ Lệ không được ra ám chiêu với nhau. Lăng Thái Hư là đương nhiên sẽ không có xấu xa như vậy, nhưng mà Quỷ Lệ thì rất khó nói. Chính vì băn khoăn điều này nên lão bà mới để cho Lăng Thái Hư đi sau cùng, đề phòng Quỷ Lệ đánh lén sau lưng. May là Quỷ Lệ cũng là kẻ biết điều, suốt đường đi không hề động tay động chân, mà chỉ an phận ở nguyên vị trí. U Minh Sơn, hùng danh lẫy lừng. Đám người tiến vào trong cẩn thận từng chút một, đè nén hơi thở. Vì dù gì có đứng ở vùng ngoài cũng rất có khả năng sẽ đụng độ yêu thú cấp 6 hoặc là cấp 5. Không biết mấy nữ tử vàng hoa cung đã dùng cách gì mà mấy cái lục lạc đeo ở tay chân cũng không phát ra chút âm thanh. Cả đoàn người hành tẩu trong núi một cách lặng lẽ, không chút tiếng động. Chương 217. Ta là Kim Hào. Đi chưa được bao lâu thì từ phía trước bỗng nhiên có tiếng sột soạt vang, như thứ gì đang nhanh chóng đến gần. Cả đám đệ tử tuổi trẻ đều cảnh giác như gặp đại địch, còn bốn vị thần du cảnh sắc mặt vẫn bình thường. Soạt, một đầu lâu dữ tợn thình lình vọt ra từ bụi cây trước mặt, há to miệng nhào về phía lão bà dẫn đường. Đầu lâu này to bằng cái nón, hai con mắt hình tam giác lấp lóe trên đầu lâu, hằng lên ánh sáng hung tàn và u ám, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã bổ đến trước mặt của lão bà. Lão bà khẽ hừ một tiếng, nhấc cây gậy trong tay lên điểm nhẹ vào đầu nó, rồi khều vào cây trán của nó. Đầu lâu cực lớn này như vừa chịu một đòn rất nặng, lập tức bị quét qua một bên. Còn chưa kịp rơi xuống đất, đầu lâu đột nhiên nổ tung, một màn sương máu bao trùm không gian. Mỹ phụ trung niên khẽ lắc lư người, cánh tay nhẹ nhàng vung vẩy. Một dải màu chợt phóng ra từ cổ tay bà, hệt như linh xà xuất động, cuộn quanh một viên yêu đan giữa đám xương máu, rồi vụt thu trở về. Kim đồng ngân bối mãn, là yêu thú cấp 5 đỉnh phong. Lăng Thái Hư khẽ giọng nói với Dương Khai. Dương Khai định nhãn nhìn, thì thấy trên mặt đất quả nhiên có xác một con mãn xà không đầu. Trên lưng nó có một đường vân màu bạc, trông rất quái dị. Mọi sự vừa rồi xảy ra quá nhanh, hắn còn chưa có kịp nhìn kỹ, thì con mãng xà này đã vong mạng, đến điều đan cũng bị mỹ phụ kia thu mất. Cấp 5 đỉnh phong, tương đương với chân nguyên cảnh đỉnh phong. Chỉ một lần chiếu diện đã bị lão bà đánh chết. Thực lực của lão bà Vạn Hoa Cung phải nói là không có tầm thường. Có lẽ là cùng đẳng cấp với Lăng Thái Hư, thậm chí là hơn. Dẫu sao, Vạn Hoa Cung cũng là nhất đẳng tông môn, sức mạnh vượt xa Lăng Tiêu Các. Cẩn thận đó, nó là loài yêu thú quần cư. Lăng Thái Hư khẽ tiếng căn dặn, chưa dứt lời, bốn phía đã truyền đến từng trận âm thanh soàn soạt. Mơ hồ có thể nhìn thấy vô số những đôi mắt hình tam giác màu vàng đang nhìn chằm chằm vào họ, tiến đến gần một cách nhanh chóng. Lão bà vẫn chưa dừng, chỉ cất giọng nói, tăng tốc lên đi, mùi máu mà lan ra sẽ lôi kéo thêm nhiều yêu thú. Bước chân của cả đoàn càng lúc càng nhanh. Soạt soạt, bốn phương tám hướng, vô số kim đồng ngân bối mãn chồm lên, há miệng nhằm nuốt chửng cả đoàn người. Cây gậy của lão bà ẩn chứa một lực sát thương vô song. Chỉ khẽ điểm chỉ thì ngay lập tức một con mãn xà vong mạng. Quỷ lệ và mỹ phụ kia đứng ở giữa phối hợp tác chiến, thì triển mọi thủ đoạn để bảo vệ đệ tử của mình. Quỷ lệ quả đúng là kẻ tu tà, vừa vận chuyển công pháp thì khi tức hắc ám toàn thân liền phát tán ra một mùi máu tanh bạo lực. Trên tay hắn cầm một món bí bảo trông giống như trường thương, tung hoành ngang dọc, giết chết không biết bao nhiêu là kẻ địch. Còn thực lực của mỹ phụ nọ có vẻ kém hơn một chút, nhưng ứng phó với một con yêu thú cấp 5 thì vẫn rất là thoải mái. Thân hình thức tha xoay chuyển, dấy lên một hương phong mê người. Những con kim đồng ngân bối mãn đang tấn công bà còn chưa có lại gần, thì bỗng dưng lăn ra chết. Lăng Thái Hư không sử dụng bất kỳ bí bảo nào, chiêu thức cũ kỹ bình thường, nhưng mà uy lực thì vô tận. Tốc độ nhất yêu thú của lão có khi còn hơn hẳn lão bà. Máu đổ thịt rơi, kim đồng ngân bối mãn từng con một vong mạng. Những nơi đoàn người đi qua đều như gió thu cuốn sạch lá vàng, không hề gặp phải sự cản trở nào. Trên tay của bốn thiếu nữ Vàng Hoa Cung cũng phóng ra từng dải lụa. Không phải là họ muốn đánh nhau với yêu thú, mà là cơ ý dùng dải lụa để lấy yêu đan. Cả bốn người đều là sư tỷ muội đồng môn, hợp tác với nhau rất ăn ý. Ba người ra tay pha nát đầu yêu thú, người còn lại dùng dải lụa để lấy yêu đan. Yêu đan của yêu thú ngũ giai giá trị không phải là thấp. Hành động của bọn họ khiến cho ba tên quỷ vương cốc mắt lồng lên đầy tức giận. Bất lực vì không có khả năng của bốn thiếu nữ nọ. Họ chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, không cần phải nói thèm ra sao. Bốn thiếu nữ này lấy được chiến lợi phẩm, gương mặt xinh đẹp liền nở nụ cười vui sướng. Ai nấy đều tươi hơn hoa, còn có chút đắc ý. Lại thêm một con kim đồng ngân bối mãn xông đến. Quỷ Lệ vùng cây trường thương trong tay lên, đâm sâu 7 tấc vào người nó. Chân Nguyên hung hãn tuồn vào, giết chết nó ngay tức khắc. Mũi thương lại vung, bỗng nhiên con kim đồng ngân bối mãn bay về phía đám đông. Rõ ràng là Quỷ Lệ muốn để cho đệ tử mình lấy được chút chiến tích. Nhưng cũng chẳng biết lão cố ý hay vô tình vùng tay quá sức. Còn kim đồng ngân bối mãn lại rơi thẳng xuống chỗ Dương Khai đang đứng. Trong mắt của Lăng Thái Hư chợt lóe lên tia lạnh băng, nhưng mà cũng không có ra tay ngăn. Soạt một tiếng, một tên nam đệ tử của Quỷ Vương Cốc quay ra sau, khóe miệng nở nụ cười gian xảo. Chân Nguyên sao động trên cánh tay xám ngoét dị kỳ, như một lưỡi dao sắc bén đâm vào đầu của mãn xà. Cú đánh này của y trông thì giống như đang lấy yêu đan, nhưng mà lại vận sức rất nhiều. Tàn dư của chiêu thức đủ để đánh vào Dương Khai đang đứng đằng sau. Dương Khai nghiêm nghị ra mặt, chớp nhoáng đã phát giác ra âm mưu của đối phương, đương nhiên sẽ không khoanh tay chờ chết. Dương Khai cũng không giao thủ chính diện với y, mà chỉ giơ hai tay ra tóm lấy xác của mãn xà, dùng toàn lực hất sang một bên. Tên đệ tử Quỷ Vương Cốc mới đó còn nở nụ cười gian manh, thì bây giờ đột nhiên biến sắc. Đòn phản kích của Dương Khai nằm ngoài dự liệu của y, kinh ngạc kêu lên một tiếng, y và con mãn xà cùng lúc bị ném bay ra xa 10 mấy trượng. Tuy nhiên phản ứng của y cũng rất nhanh, đang bay giữa không trung, y vội vàng rút tay khỏi xác của con mãn xà, hai chân đạp lên người nó chế ngự thế rơi. Còn chưa có đáp xuống đất, thì bỗng có hai con mãn xà khác đã chờ đợi từ lâu vọt ra, há to cái miệng khát máu. Một mùi tanh hôi khiến cho y choáng váng đầu óc. Y sợ hãi vạn phần, toàn thân dựng tóc gáy. Đừng thấy bốn vị cao thủ thần du cảnh giết đám mãn xà này như mổ gà giết chó. Dù sao họ cũng có thực lực cao, nhưng nếu vào giả chân nguyên cảnh đụng trúng chúng thì chỉ có nước chết. Nguy hiểm ập đến, tên đệ tử Quỷ Vương Cốc cơ hồ ngửi thấy mùi chết chóc. Y chẳng ngờ ám sát Dương Khai không được, mà còn bị Dương Khai dồn vào đường cùng. Đúng là ác giả ác báo. Đúng vào lúc khẩn cấp này, Quỷ Lệ chợt xông đến. Cây trường thương chỉ vùng lên một cái đã hất hai con cự mãn này ra. Lão nắm vai của tên đệ tử nọ hất qua một bên rồi nhanh chóng quay về. Chỉ trì hoãn trong chốc lát thôi mà suýt nữa khiến cho bốn nữ đệ tử Vạn Hoa Cung bị cự mãn tấn công. Nếu như không phải mỹ phụ kia phản ứng nhanh lao qua thủ hộ, thì mấy thiếu nữ này chắc chắn đã bị thương rồi. Đợi cho Quỷ Lệ quay lại, mỹ phụ nọ liền trừng mắt nhìn lão đầy hung tợn. Hận lão vì đã thoát ly đội ngũ, khiến cho đệ tử của Vạn Hoa Cung suýt nữa bị hại rồi. Quỷ Lệ cũng đuối lý, không dám oán trách nửa lời, chỉ ném cho Dương Khai và Lăng Thái Hư một cái nhìn lạnh tanh. Một trận ám chiến mà các lão tiền bối đều tự giác không nhúng tay vào, nhưng Dương Khai vẫn lành tri ứng biến, khiến cho tên đệ tử nọ của Quỷ Vương Cốc phải chịu thiệt. Tên này đã ghi hận trong lòng, đợi cơ hội rửa sạch mối thù. Dương Khai cũng không thèm để ý, trưởng bối của đối phương đã ra hiệu rõ cho chúng giết mình, thì mình khách khí với chúng mà làm gì? Nếu như vẫn khách khí, thì không phải là độ lượng mà là nhu nhược. Họ liên tiếp xông lên chém giết được 20 con kim đồng ngân bối mãn, rồi mới rời khỏi vùng hung hiểm này. Đây mới chỉ là vùng rìa ngoài của U Minh Sơn mà đã nguy hiểm như vậy. Có thể thấy hùng danh của nơi cấm địa này không chỉ là tin đồn vô căn cứ. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, các tiền bối có chút mệt mỏi. Lão bà vẫn im lặng tiên phong dẫn đường. Họ đi được khoảng 100 dặm mới tìm được một nơi tương đối an toàn để dừng chân nghỉ ngơi. Các tiền bối cần phải duy trì trạng thái tốt nhất cho tinh khí thần, còn các tiểu bối cũng phải hồi phục thể lực. Dừng chân, lão bà Vạn Hoa Cung mới khẽ đằng hắn, lạnh lùng nhìn Quỷ Lệ. Chuyện như vậy chỉ xảy ra một lần thôi. Thân già này không muốn nhìn thấy thêm lần thứ hai. Nếu không, thì hai vị tự đi vào trong. Vạn Hoa Cung ta không có muốn hành động cùng với những kẻ tâm niệm bất chính. Cứ phải lo lắng an nguy về tính mệnh đâu. Quỷ Lệ cười ha ha. Nhan cung chủ xin an tâm. Lúc này lão phu chỉ nhất thời lỡ tay thôi. Đệ tử cũng ra tay quá mạnh. Chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Được như vậy thì tốt. Lão bà điềm nhiên gật đầu rồi quay sang một bên ngồi xuống hồi phục. Giữa ba phái đều cách nhau một khoảng cách nhất định, vô cùng tĩnh mịch yên ắng. Chốc sau Dương Khai mở mắt ra, chợt nhìn thấy tên đệ tử Quỷ Vương Cốc lúc nãy định đánh lén mình đang bước đến. Y đứng cách Dương Khai 10 trượng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Khai rồi cười gằn, ta là Kim Hào, tốt nhất ngươi nên cút ra xa đi. Nếu không khi tới nơi, ta sẽ giết chết người không chút nương tay. Y tự nhiên xuất khẩu cuồng ngôn, không hề e dè Lăng Thái Hư đang ngồi bên cạnh. Lăng Thái Hư cũng chẳng có chút biểu cảm nào, vẫn nhắm mắt tĩnh tọa. Dương Khai nhìn y đột nhiên khẽ cười. Kim huynh, bình thường cho cắn người chứ đâu có sủa chứ. Đầu đó có vài tiếng cười vọng, hóa ra là bốn thiếu nữ Vạn Hoa Cung không có nhịn được mà phì cười. Mỹ phụ trung niên nọ liếc mắt trừng, bọn họ bèn vội vàng im, giả vờ tĩnh tâm ngồi thiền. Kim Hào lạnh lùng nói, miệng lưỡi rất là khéo, tốt nhất người nên cầu nguyện vào trong không có gặp chúng ta đi. Dứt lời y quay người bước đi. Nhìn theo bóng lưng y, trong lòng Dương Khai sát cơ vô hạn. Ba tên đệ tử Quỷ Vương Cốc là kẻ địch chắc rồi, chỉ có điều thực lực và nhân số của chúng đều cao hơn hắn. Nếu như đụng độ chúng trong kia, e rằng sẽ có một trận ác chiến. Nghỉ ngơi một hồi, lão bà bỗng đứng dậy. Lăng Thái Hư và Quỷ Lệ cũng mở mắt ra cùng lúc. Đội hình vẫn như trước, họ tiếp tục tiến vào sâu trong U Minh Sơn. Trên đường đi, thường xuyên có yêu thú quấy rối. Yêu thú ở U Minh Sơn rất đông đúc, đẳng cấp cũng không đều. Có con là cấp 3, cấp 4 hay là cấp 5, thậm chí còn có hai con là yêu thú cấp 6. Chỉ có điều hai con yêu thú cấp 6 này rõ ràng biết đám người này không có dễ đối phó, nên chỉ bám theo một hồi rồi bỏ cuộc. Khôn ngoan hơn bọn đã nạp mạng trước đó rất nhiều. Đánh chết xong lũ yêu thú này, bốn thiếu nữ Vạn Hoa Cung cũng thu được nhiều chiến lợi phẩm nhất. Giải lụa tung ra, liên tục thu yêu đan về. Bà tên Quỷ Vương Cốc cũng đồng tâm hiệp lực, phối hợp với Quỷ Lệ giết yêu thú lấy đan, thu hoạch đúng là không ít. Duy chỉ có Dương Khai thì khá là khiêm tốn. Suốt chặng đường, hắn chỉ lấy được hai viên yêu đan của yêu thú cấp 5, mà đó còn là do Lăng Thái Hư cố tình ném xác yêu thú qua cho hắn. Dương Khai cũng không có để tâm, thực lực của hắn vốn đã thấp nhất, bây giờ càng ít thể hiện thì càng đỡ phiền phức. Chỉ có cách nhẫn nhịn giấu tài thì mới tránh được mối nguy hiểm, dần dần trở nên thuần thục. Chương 218 đến nơi. Một hành trình 500 dặm ngắn ngủi, nếu là bình thường thì với thực lực của bọn họ chỉ cần 2 canh giờ là đến nơi. Nếu cao thủ thần du cảnh phi hành thì chưa đầy nửa canh giờ. Nhưng 500 dặm trong U Minh Sơn khiến họ mất 2 ngày vẫn chưa đến nơi. Mọi mối nguy hiểm và tấn công trên đường đi đều vượt xa dự liệu của họ. Nhan cung chủ, Vạn Hoa Cung năm nào cũng cử người đến, chẳng lẽ lần nào cũng gặp nguy hiểm như vậy sao? Trong một lần nghỉ chân, Lăng Thái Hư lên tiếng hỏi. Đã 50 năm lão mới quay lại đây, tuy ngày trước cũng có yêu thú cản đường, nhưng không nhiều đến mức như bây giờ. Lão bà trầm ngâm sau đó đáp. Không đâu, ta cũng không rõ làm sao lần này lại như thế này. Có lẽ U Minh Sơn đã xảy ra biến cố nào rồi. Một vài yêu thú nhỏ yếu đều bị đuổi ra ngoài rìa của núi này. Nghe bà nói như vậy, Lăng Thái Hư và Quỷ Lệ đều có chút biến sắc. Nơi này không thể dừng chân lâu, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lão bà cũng nhận ra điều không thỏa đáng, lập tức đề nghị lên đường ngay. Bọn họ lại tiếp tục cuộc hành trình, nửa ngày sau rốt cuộc đã đến được nơi cần đến. Đằng trước có một cái hồ cực kỳ lớn, nước hồ trong veo, lăng tăng gần sóng. Nhưng mà trên mặt hồ phẳng lặng lại tỏa ra một cổ khí tức quái dị, khiến cho Dương Khai thoáng có cảm giác bất an. Trông ra xa, có thể thấy bên bờ hồ có rất nhiều người đang tụ tập. Những người này đều là cao thủ của đủ các phe phái Đại Hán dẫn đệ tử đến đây để khổ luyện. Có phe đông, có phe ít,

Nghe đồn đa số võ giả đều ở đó có thủ đoạn rất là tàn nhẫn. Hơn nữa, bọn chúng còn có thói kỳ thị sắc tộc. Nếu gặp chúng thì con nhất định phải cẩn thận. Con tùy tiện không thể kháng cự sức mạnh của bọn người này đâu. Ai ăn mặc đúng là hở hàng. Dương Khai quan sát đến say mê. Trong đoàn người Thiên Lăng Quốc có hai nữ tử, thân hình gợi cảm, y phục trên người rất ít, hai cánh tay lộ hẳn ra ngoài. Hai nữ tử mặc áo bó sát người, không có che lấp nổi đôi gò mộng đảo ngạo nghễ, cứ như muốn khiêu khích người khác. Áo rất nhỏ, mỗi lần hai nữ tử cử động thì vùng bụng phẳng lì và cái rốn xinh xẻo đều lộ ra. Thân hình mỹ miều thoát ẩn thoát hiện, y khố bên dưới chỉ ngắn đến đầu gối, để lộ ra cẳng chân trắng ngần. Ôi chào chào! Lăng Thái Hư lắc đầu ngán ngẩm, vẫn không thể nào hiểu được. Đại đệ tử hiền lành chất phác, sao lại sinh ra tên tiểu tử háo sắc như Dương Khai? Thời gian dần trôi qua, càng lúc càng nhiều người bước đến bên hồ. Cũng chẳng hiểu là có quy luật gì, mà đoàn nào đoàn nấy cũng cách xa nhau một khoảng cách nhất định, yên lặng đợi chờ. Chưa đầy một ngày, quanh bờ hồ đã vây kín người. Những kẻ đến sau không có chỗ đứng, đương nhiên sẽ dồn mắt vào những kẻ yếu đã chiếm được vị trí. Đội bà cầu bất hòa là đủ lý do để hạ thủ. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi đã xảy ra 4-5 trận đánh. Có một nhóm người thuộc thế lực nhỏ, từ lão bối cho đến đệ tử vạn bối đến rèn luyện đều bị truy cùng giết tận. Cảnh tượng đổ máu đầu rơi này không hề lung lạc bất kỳ ai. Vì nếu như đã dám đến đây rồi thì phải luôn sẵn sàng chiến đấu. Kẻ tài nghệ yếu kém bị giết đi thì cũng chẳng thể nào trách ai được. May thay, Lăng Thái Hư và Dương Khai tuy chỉ có hai người, nhưng mà không có bị ai để ý đến. Vậy là bớt đi một mối phiền hà. Nhưng mà niềm vui chẳng tày gang. Chính vì càng lúc càng có nhiều phe phái đến, mà Lăng Thái Hư và Dương Khai cũng đã bị để ý. Có một lão giả tuổi xấp xỉ Lăng Thái Hư dẫn theo hai đệ tử trẻ, một nam một nữ, chậm rãi bước đến cách Lăng Thái Hư khoảng 10 trượng. Lăng Thái Hư vẫn khoanh chân ngồi, dương mắt nhìn lão ta, sắc mặt thản nhiên. Dương Khai ngồi một bên âm thầm cảnh giác, nhưng bất ngờ là hắn không hề cảm giác được chút thù địch và sát khí nào từ những người này. Lão giả đối diện hơi do dự, chắp tay chào Lăng Thái Hư. Lão hữu là Trác Ôn của Ánh Nguyệt Môn. Xin hỏi cao danh quy tánh của các hạ. Lăng Thái Hư của Lăng Tiêu Cát. À, hóa ra là Lăng Huỳnh. Trác Ôn hiển nhiên đã nghe qua về Lăng Tiêu Cát, điềm đạm chào hỏi một tiếng, rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề. Lăng Huỳnh xin thứ lỗi. Lão hữu đưa đệ tử vượt suối Bạc Đèo đến đây, không ngờ đến muộn. Lần này lại có quá nhiều thế lực, khiến cho chúng ta không có chỗ nào mà đứng. Lăng Thái Hư cũng dẫn theo Dương Khai vượt hàng ngàn vạn dặm đến đây. Tuy khởi hành khá muộn, nhưng cũng đến tương đối sớm. Còn lão Trác Ôn của Ánh Nguyệt Môn đã xuất phát từ một tháng trước. Nhưng do đường xá xa xôi, cộng thêm cả hành trình vào U Minh Sơn quá gian nan, nên đến muộn hơn Lăng Thái Hư hai ngày. Trác Huynh, có gì chỉ giáo hay sao? Nếu đối phương đã không có gì ác ý, thì Lăng Thái Hư cũng không dằn mặt làm gì. Lão đã ngầm đoán ra ý đồ của họ rồi, nhưng mà vẫn lên tiếng hỏi. Trác Ôn cười gượng một tiếng sau đó nói. Trác Mỗ muốn thương lượng với Lăng Huynh. Lục bình qua sông mỗi lần chỉ có thể chở 4 người. Trác Mỗ thấy Lăng Huynh chỉ dẫn theo 1 đệ tử. Liệu có thể nào nhân tiện cho 2 đệ tử của lão hữu đi theo cùng không? Nếu không được, thì chuyến này Trác Mỗ đã uổng công chạy đến nơi đây. Nếu trở về, sợ sẽ bị người khác chê cười và cùng khiến cho 2 đệ tử thất vọng rồi. Lăng Thái Hư chuyển ánh nhìn sang 2 vị đệ tử trẻ tuổi sau lưng Trác Ôn. 2 người này vội vàng bước lên. Nam tử nói, đệ tử Trần Học Thư xin bái kiến Lăng tiền bối. Còn nữ tử, đệ tử là Thư Tiểu Ngữ, bái kiến Lăng tiền bối. Cả 2 đều hành lễ như đệ tử, điều bộ cung kính, không có chút bất mãn hay hống hách. Lăng Thái Hư tỏ ý hài lòng với biểu hiện của họ, liền khẽ gật đầu. Ánh Nguyệt Môn và Lăng Tiêu Cát đều là tông phái nhị đẳng. Đệ tử trong tông môn cũng không đến nỗi đại gian đại ác. Hơn nữa, 2 người này đều trông có vẻ nhã nhặn,

hơi thở của Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ đều không có kìm được mà trở nên gấp gáp hơn. Rõ ràng họ biết được vật này vô cùng quý giá. Ngược lại, thần sắc của Dương Khai bình thản, không hề có chút thay đổi nào. Trác Ôn nhìn thái độ của Dương Khai, thầm nghĩ tên tiểu tử này e rằng kiến thức hơi nông cạn. Nếu không, sao lại không có chút phản ứng? Làm sao ông ta biết? Tuy là Dương Khai chưa từng nghe qua cái tên Lưu Viêm Dịch, nhưng mà câu nói kia của Lăng Thái Hư cũng đủ để hắn ý thức được sự quý giá của thứ này rồi. Nhưng Dương Khai đã có cửu âm ngưng nguyên lộ, cất trong ngạo cốt kim thân. Chỉ đợi tấn thăng lên chân nguyên cảnh là có thể hấp thu, bổ trợ nguyên khí của mình chuyển hóa thành chân nguyên, cho nên không có quan tâm lắm đến Lưu Viêm Dịch. Thường thì đồ quý mọi người đều tranh giành. Mình thì đã có cửu âm ngưng nguyên lộ rồi, không cần phải quan tâm tới Lưu Viêm Dịch mà làm gì. Trác Ôn hò nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói. Nếu chỉ là Lưu Viêm Dịch, vẫn chưa có đủ để cho người ta phải phát cuồng. Vẫn là trong lần khai, không ngờ ly hợp cảnh nào dám vào. Lúc đầu Lăng Thái Hư còn cho rằng thế đạo thay đổi, thanh niên bây giờ cũng là to gan. Không ngờ bên trong còn có nguyên do này. Và giả ly hợp cảnh chỉ có hai nhiệm vụ, một là tấn thăng cảnh giới, hai là chuẩn bị cho việc chuyển hóa nguyên khí thành chân nguyên. Lưu Viêm Dịch đối với võ giả ly hợp cảnh đương nhiên là có sức hấp dẫn cực kỳ to lớn. Cũng như vậy, võ giả chân nguyên cảnh tu luyện cũng có hai nhiệm vụ. Một là tấn thăng cảnh giới, hai là chuẩn bị cho việc khai mở đầu óc, tu luyện thần thức. Bất luận là Lưu Viêm Dịch hay là Tẩy Hồn Lộ, họ đều muốn. Vì vậy mới có nhiều người đến đây như vậy. Bây giờ trong lòng Dương Khai cũng đang hừng hực. Hắn không quan tâm Lưu Viêm Dịch, nhưng mà Tẩy Hồn Lộ là khiến cho hắn nôn nóng không thôi. Địa Ma đã từng nói, ôn thần liên ngũ thải của mình cần hấp thu rất là nhiều thiên tài địa bảo. Cần tẩm bổ thần hồn thì mới có thể thành thất thái. Rõ ràng Tẩy Hồn Lộ này chính là một trong những thứ đó. Hơn nữa, còn là một loại có công hiệu cực kỳ tốt. Nếu như có thể uống một ít thì đều có tác dụng rất lớn cho ôn thần liên và mình. Nói xong những điều này, hai lão giả liền tự nói chuyện phiếm. Ba người thanh niên cảm thấy buồn chán. Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ còn đỡ hơn Dương Khai. Dù sao thì hai người cũng đến từ một nơi. Hơn nữa, nhìn có vẻ là yêu nhau, liếc mắt đưa tình, tình ý nồng đậm. Dường như nhận thấy sự lung túng của Dương Khai, Trần Học Thư cười với hắn rồi ôm quyền. Xin hỏi quý tánh của sư đệ. Dương Khai liền cười. Ai không có cần tên, ta họ Dương. Dương. Trần Học Thư nheo mắt, hiển nhiên là nghĩ đến Dương gia ở Trung Đô, nhưng ngay lập tức là cảm thấy không có khả năng, cũng không hề chú ý nhiều. Dương sư đệ nhìn có vẻ như không rành nơi này cho lắm thì phải. Trần Học Thư cơ ý kéo gần mối quan hệ, đương nhiên là muốn tìm chuyện để mà nói. Chỉ là u u mê mê, hồ đồ bị đem tới đây thôi. Dương Khai gật đầu. Thư Tiểu Ngữ phì cười. Sư trưởng của người đang ở bên cạnh kia. Cẩn thận ông ta trách phạt người đó. Trần Học Thư cũng cười. Nếu Dương sư đệ không có bỏ, có chỗ nào không rõ thì Ngô huynh có thể giải thích cho người. Nghe y nói như vậy, Dương Khai thật sự là có vấn đề muốn thỉnh giáo. Tại sao những thế lực này đều cách nhau mấy dục trường? Có quy luật gì đặc biệt để họ chọn trúng vị trí của mình hay sao? Trần Học Thư đáp. Vấn đề này Ngưu huynh chỉ biết một chút thôi. Nói xong đứng dậy đi đến bên bờ hồ, vẫy tay với Dương Khai, chỉ vào bên dưới. Dương sư đệ, mời xem. Nhìn theo hướng tay chỉ của y, Dương Khai bỗng nhiên nhìn thấy bên hồ có một nhánh lục bình xanh biếc. Nhưng nhánh lục bình này không giống với lục bình bình thường, to cỡ bằng bàn tay, xanh biếc ướt át, gần lá rõ ràng. Nơi có lục bình là vị trí mà họ chọn. Dương Khai dừng mắt quan sát, quả nhiên là như vậy. Trước mặt những thế lực kia đúng là đều có một nhánh lục bình. Dương sư đệ đừng có coi thường nhánh lục bình này. Nó là con thuyền chở chúng ta đến nơi dị địa kia. Trần Học Thư nói, bất cứ người nào muốn vào trong đều phải bước lên nhánh lục bình này thì mới được. Nếu không có nhánh lục bình này thì dù thực lực có mạnh bao nhiêu cũng không có cách nào vào. Hơn nữa, trong hồ này rất là cổ quái. Không gian trên mặt hồ không thể phi hành. Lục Bình cũng không chở cao thủ thần du cảnh trở lên. Cho nên, nhận bỏ giả vào trong rèn luyện cao nhất chỉ là chân nguyên cảnh mà thôi. Dương Khai thư thái ra sức gật đầu, càng khiêm tốn thỉnh giáo, tìm hiểu tỉ mỉ không ít vấn đề ở nơi đây từ chỗ Trần Học Thư. Lâu lâu, Thư Tiểu Ngữ lại xen vào vài câu, không khí rất là hòa đồng. Đợi bóng đêm kéo xuống, sắc mặt của Ôn Trác bỗng trở nên ngưng trọng rồi trầm giọng nói. Sắp bắt đầu rồi. Giọng của ông ta vừa dứt thì các võ giả vòng quanh khắp hồ đều rục rịch. Chỉ nhìn thấy dưới đáy hồ bỗng nhiên nổi lên vạn đạo quang hoa. Những tia sáng mờ ảo chiếu soi xuống hồ nước thật là lung linh. Ngay lập tức, một cổ khí tức quỷ dị mà trầm trọng phủ xuống. Dường như đứng trước cổ khí tức này, các cao thủ thần du cảnh có chút không chịu nổi. Từng người một như gặp phải đại địch, sắc mặt ngưng trọng, vận công chống đỡ. Lục Bình bên bờ hồ xoay tròn, rồi lập tức trở nên lớn hơn, dài khoảng chừng một trượng rồi mới dừng. Sau khi Lục Bình dừng, hai người Lăng Thái Hư và Trác Ôn đồng thời nhẹ giọng. Lên đi! Dương Khai và hai đệ tử của Ánh Nguyệt Môn không chút chần chừ lần lượt leo lên Lục Bình. Chẳng trách lúc trước Trác Ôn nói Lục Bình chỉ chở bốn người qua hồ đúng là như vậy thật. Bây giờ ba người đứng trước, chỉ còn một chỗ thêm một người là đầy. Thần sắc của Trác Ôn ngưng trọng dặn dò Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ, bảo hai người bọn họ vào trong nhất định phải lấy cẩn thận làm đầu, cố gắng không có phát sinh tranh chấp cùng người khác. Hai người liên tục gật đầu. Lăng Thái Hư cũng dặn dò Dương Khai. Người nào đụng vào con thì giết người đó, không có được nhân từ nương tay. Nhưng mà cũng đừng có chủ động gây chuyện nghe chưa? Vâng, con đã biết. Dương Khai gật đầu. Đúng rồi, không cần phải lo lắng những thứ trong động phủ kia. Lão Phu sẽ bảo quản giúp cho con. Còn nhà đầu Tô Nhan, Lão Phu cũng sẽ trông chừng nó giúp cho con. Dương Khai bỗng đỏ mặt, không ngờ chuyện giữa mình và Tô Nhan lại không có giấu được Lăng Thái Hư. Trên Lục Bình, Thư Tiểu Ngữ liếc nhìn Dương Khai đầy ẩn ý, rồi mím môi cười khẽ. Ước chừng thời gian một chén trà, Lục Bình dưới chân bỗng động đậy, giống như một con thuyền lớn pha sóng lướt đi, chở ba người lướt trên mặt hồ phẳng lặng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phóng mắt nhìn qua, khắp nơi đều là Lục Bình, trên Lục Bình cũng chở đầy người. Rất nhiều võ giả đang cười âm hiểm, dò xét khắp nơi không chút hảo ý. Dương Khai nhìn thêm mấy người của Thiên Lang Quốc, những người này dù là nam hay nữ đều lộ ra ánh mắt độc ác như mãnh thú nhằm người mà cắn. Dương Khai cũng nhìn thấy ba tên Quỷ Vương Cốc, Kim Hào lại một lần nữa làm động tác cắt cổ với Dương Khai. Lục Bình tiến lên trước, trong hồ đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Tất cả mọi người đưa Lục Bình đưa tới đây đều không hề chuẩn bị, chìm vào trong vòng xoáy. Từng tiếng kêu la truyền hô, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Cảnh sắc xung quanh trở nên mơ hồ. Lúc Dương Khai bình tĩnh thì bản thân đã ở một nơi rất xa lạ rồi. Chương 220: Bọ ngựa bắt ve. Ngày đêm không có phân biệt được, âm dương hỗn loạn, thiên địa ngổn ngang. Đây là đặc trưng rõ ràng nhất của trời đất nơi đây. Vào rồi. Thư Tiểu Ngữ vui mừng nói. Trần Học Thư và Dương Khai lại vội vàng cảnh giác, xem xét xung quanh. Đợi đến lúc chắc chắn xung quanh không có nguy hiểm, thì mới bất giác thở phào nhẹ nhõm. Nơi dị địa này có diện tích rất lớn, hơn nữa không phải là người đi trên một nhánh Lục Bình, thì căn bản không thể nào xuất hiện cùng nhau. Trước đó Dương Khai cũng đã biết được thông tin này, bây giờ nhìn phát hiện ra quả đúng là như vậy. Dương Khai lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với hai người Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ. Tuy không phải là quá rõ ràng, nhưng cũng khiến cho Trần Học Thư nhận ra. Trần Học Thư cũng không có lưu tâm, vẻ mặt mỉm cười nhìn Dương Khai. Dương sư đệ, con muốn hành động cùng bọn ta không? Mọi người đi cùng nhau thì cũng tốt thôi, có thể giúp đỡ cho nhau. Dương Khai khẽ lắc đầu rồi ôm quyền. Ý tốt ta xin nhận, nhưng ta muốn đi một mình thử xem sao. Trần Học Thư khẽ gật đầu không hề giữ. Vậy thì Dương sư đệ đi đường cẩn thận nha. Sau này còn gặp lại nhau. Nói xong Dương Khai xoay người, triển khai thân pháp, nhanh chóng rời đi. À, chạy nhanh như vậy mà làm gì? đâu có ăn thịt hắn đâu chứ. Thư Tiểu Ngữ biểu đôi môi, có phần không hài lòng đối với sự cảnh giác của Dương Khai. Trần Học Thư cười ha ha, vỗ đầu của Thư Tiểu Ngữ. Cái hắn sợ chính là cái này đây. Nhưng mà chúng ta đâu có định gây bất lợi cho hắn đâu chứ. Thư Tiểu Ngữ vẫn còn hơi tức. Thực lực của người này thấp như vậy, ta thấy hắn nhất định sẽ chết nhanh thôi. Sắc mặt của Trần Học Thư nghiêm túc, lắc đầu. Không chắc đâu. Người này rất là thận trọng, rất dè dặt. Thường thì loại người này đều sống rất lâu. Còn nữa, ta luôn cảm thấy hắn có chút cổ quái. Cổ quái chỗ nào chứ? Thư Tiểu Ngữ nghi hoặc, chớp đôi mắt to tròn. Trình độ chỉ ở ly hợp cảnh tầng thứ ba mà dám chạy tới đây. Không phải là ngại mình sống quá lâu, mà là có chút ỷ lại. Ý của ngươi là... Người này e rằng có thủ đoạn rất ghê gớm. Nếu không, sự trưởng của hắn không có thể nào yên tâm để hắn đến nơi này rèn luyện đâu. Ai? Người có thể vào đây. Nào ai không có chút thủ đoạn chứ. Chúng ta cũng phải cẩn thận mới được. Cố gắng đừng gây xung đột với người khác. Sau khi tách khỏi hai người của Ánh Nguyệt Môn, Dương Khai liền ra sức thi triển bộ pháp, chạy liền một mạch mười mấy dặm. Lúc này mới đột nhiên nhúng mình bay lên một cây đại thụ, cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh. Cũng không phải là hắn lấy lòng tiểu nhân đa lòng quân tử, mà thật ra là cẩn tắc vô ưu. Hơn nữa đây cũng là một lần dò xét, thăm dò xem hai người Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ là trong ngoài như một hay là khẩu Phật tâm xà. Yên lặng chờ đợi trên cây đại thụ một lúc lâu, Dương Khai cũng không phát hiện dấu vết có người đuổi theo, lập tức khẳng định hai người kia thật sự không có ác ý đối với mình. Hai người này đều có thực lực chân nguyên cảnh. Ở Ánh Nguyệt Môn chắc chắn là nhân vật thiên tài. Nếu thật sự có ý hạ thủ mình, thì hẳn là không tới nỗi phải dâu diếm đến tận bây giờ. Trước kia Lăng Thái Hư cũng từng nói, nếu như gặp được người có thể tin, thì đừng ngại liên hợp với nhau. Và bây giờ, Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ đã nằm trong danh sách tín nhiệm của Dương Khai. Nếu lần sau có duyên gặp mặt, Dương Khai sẽ không ngại mà hành động cùng nhau. Trốn trên ngọn cây, Dương Khai thử lại hai món bí bảo sát phạt của mình trước. Sau một hồi cố gắng, chán nản phát hiện ra, ở đây quả nhiên không thể nào triệu tập được bí bảo. Dường như thật sự đã bị phong ấn trong nội thể. Địa ma! Dương Khai hồ. Có lão nô. Địa ma vội vàng đáp. Phá hồn chùy có dùng được không? Ai, để cho thiếu chủ phải thất vọng rồi, không thể dùng. Dương Khai thầm mắng một tiếng, ai, nơi quỷ quái. Ngay cả món bí bảo không phải là của mình như phá hồn chùy mà cũng bị cấm chế. Không có phá hồn chùy, địa ma cũng không phát huy được lực chiến đấu. Lần này xem ra chỉ có thể dựa vào lực lượng của một mình thôi. May mà trước kia Lăng Thái Hư đã cho mình một chiếc túi càn khôn, bên trong chứa không ít thứ. Trước kia không có thời gian xem, rốt cuộc thì giờ cũng rảnh rỗi. Lôi một cái túi nhỏ từ trong ngực áo ra, mở miệng túi, thò tay vào trong sục xào một hồi, lập tức lôi ra rất là nhiều thứ. Cùng khoảng hơn 10 lọ đan dược, đa phần dùng để trị thương, còn có mấy lọ đan dược toàn là thuộc tính dương. Điều này khiến cho Dương Khai không kìm được vui sướng trong lòng, thầm nói sư công thật là tốt với mình. Có được những lọ đan dược này, không còn phải lo dương dịch không có đủ dùng. Ngoài đan dược ra, Dương Khai còn phát hiện ra bên trong có 10 bộ y phục để thay, ngoài ra còn có một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này không phải là bí bảo, chỉ là vũ khí luyện từ thép tinh mà thôi, cho nên có thể dùng được ở nơi này. Nhưng Dương Khai không hề vọc qua, nhưng mà Dương Khai không hề học qua võ kỹ hay kiếm pháp gì. Lấy ra bộ chém còn không bằng dùng tay không chiến đấu với người ta. Thực lực đến mức độ này rồi, một thanh kiếm không có thuần tay cũng không thể nào tăng thêm chút lực chiến đấu nào cho Dương Khai. Cất hết mọi thứ một cách cẩn thận, Dương Khai xoay người nhảy xuống cây đại thụ, xoa tay, vui vẻ chờ đợi bước vào hành trình rèn luyện này. Sau nửa canh giờ, Dương Khai gặp phải một con yêu thú cấp 4, nhờ thủ đoạn giết chết nó, rồi đứng yên lặng chờ ở chỗ cũ. Quả nhiên, như những gì được nghe, sau khi con yêu thú này chết, Dương Khai rõ ràng cảm nhận được tinh hoa năng lượng và huyết nhục trên người nó hội tụ ở một nơi nào đó giữa không trung. Cơ hồ mắt thường có thể nhìn thấy, thi thể của yêu thú này từ từ khô quắp và xẹp xuống. Ngược lại, năng lượng màu đỏ tuôn ra từ trong thể nội của nó, càng lúc càng nhiều hồng quang lập lòe. Đợi thêm một lúc thì ngưng tụ thành một viên huyết châu màu đỏ, dường như chỉ to bằng hạt đậu mà thôi. Dương Khai lanh lẹ bắt lấy nó ngay khi nó thành hình, dụng tâm cảm nhận một hồi, phát hiện trong viên huyết châu này ẩn chứa một loại năng lượng rất kỳ. Năng lượng không có quá nhiều, dù sao cũng chỉ là một con yêu thú cấp 4, nhưng cũng không thấy nổi khiến cho người ta thất vọng. Ở nơi này không biết ẩn chứa pháp tắc thiên địa ra sao, mà sau khi sinh vật chết đi lại xảy ra chuyện này. Thu lấy huyết châu, cúi đầu nhìn con yêu thú, chỉ thấy xác của con yêu thú này hoàn toàn biến thành một đám bột mịn, tinh hoa mất đi, chỉ còn cặn bã mà thôi. Không biết một viên huyết châu có thể giúp mình tấn thăng lên bao nhiêu. Dương Khai mơ hồ có chút kỳ vọng, nhưng bây giờ rõ ràng không phải là thời cơ tốt để hấp thu luyện hóa. Có được thu hoạch, ý chí chiến đấu của Dương Khai sục sôi, bước chân càng nhanh hơn. Thiên địa nơi này không hổ là nơi tốt để vào giả ly hợp cảnh chân nguyên cảnh rèn luyện. Trong thời gian một ngày, Dương Khai đến đây đã giết được 5-6 con yêu thú lạc đàn. Đều là yêu thú cấp 3, cấp 4, tiêu hao không có nhiều nguyên khí. Nhưng thu hoạch thì không nhiều. Huyết châu của yêu thú tam giai nhỏ hơn rất nhiều so với yêu thú tứ giai. Rõ ràng năng lượng không có đủ. Cũng đã gặp phải một con yêu thú cấp 5. Dương Khai cũng suy nghĩ rất lâu mới nhẫn nhịn không có hạ thủ nó. Yêu thú cấp 5 đã tương đương với mức độ của võ giả chân nguyên cảnh. Tuy là Dương Khai có thể may mắn giết được nó, nhưng chắc chắn phải vận dụng hết toàn lực. Hơn nữa, phải chuẩn bị trước là sẽ bị thương. Cho nên không phải là vạn bất đắc dĩ, thì Dương Khai tuyệt đối không muốn so chiêu cùng với yêu thú cấp 5. 3 ngày liên tiếp, Dương Khai đều vô ưu vô lo giết yêu thú. Mệt thì tìm một nơi tương đối an toàn để nghỉ ngơi một lúc, khôi phục thể lực, sau đó tiếp tục săn bắt. 3 ngày nay lại không gặp bất cứ người nào. Chẳng trách nhiều bà giả ly hợp cảnh đều dám vào. Nếu như cứ yên ổn như thế này, dù bà giả khí động cảnh bước vào cũng không cần lo gì, ngoại trừ phải cẩn thận tránh yêu thú ra. 3 ngày sau, Dương Khai nấp mình trốn trong một đám rừng rậm, lén lén đánh giá tình hình phía trước. Phía trước có 2 con yêu thú cấp 4, Huyễn Điện Lang. Yêu thú cấp 4 tương đương với võ giả ly hợp cảnh, bằng cảnh giới của Dương Khai bây giờ. 2 con cộng lại, Dương Khai ứng phó có thể là có chút phiền phức. Nhưng suy nghĩ một lúc lâu, Dương Khai vẫn quyết định động thủ. Bây giờ yêu thú mà mình có thể ứng phó cao nhất chỉ là cấp 4 mà thôi. Bỗng nhiên gặp phải 2 con ở đây, không có lý do gì để mà buông tha. Quyết định xong, Dương Khai chui ra từ nơi ẩn thân, nhanh chóng tiếp cận 2 con Huyễn Điện Lang. Vốn dĩ suy nghĩ của Dương Khai chỉ đặt lên 2 con yêu thú này. Nào ngờ mới chạy được nửa đường, khóe mắt đột nhiên liếc về nơi không xa, có dấu vết của bóng người lướt qua. Suy nghĩ trầm xuống, Dương Khai vội vàng quét mắt nhìn. Quả nhiên thì cách đó không tới 100 trượng, có một người mặc áo dài màu đỏ sậm, vội vàng ẩn nấp. Thay đổi suy nghĩ nhanh chóng, Dương Khai đã hiểu ra mọi việc. Đối phương rõ ràng cũng giống như mình, âm thầm quan sát 2 con Huyễn Điện Lang, không hề phát hiện ra dấu tích của nhau. Nhưng rất trùng hợp là mình và người bên đó lại chọn ra tay cùng một lúc. Có thể là tốc độ của mình tương đối nhanh, cho nên sau khi mình chạy ra, đối phương mới vừa hiện thân. Và lúc này đối phương cũng đã phát hiện ra mình, nên vội vàng ẩn nấp. Thế nhưng y phục của người kia lại quá là nổi trội, để lộ ra một ít sơ hở. Bây giờ lui thì không còn kịp. 2 con Huyễn Điện Lang cũng nhằm vào Dương Khai, nhè răng trợn mắt, lao đến không chút chần chừ. Dương Khai thầm kêu khổ, vừa suy nghĩ nên ứng phó với cục diện bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau này như ra sao, vừa nghĩ về thân phận của người đối diện. Một lát sau, Dương Khai quyết định bước chân nhanh hơn, giả bộ không biết gì, nghênh đón công sát của 2 con Huyễn Điện Lang. Tốc độ của 2 con yêu thú cấp 4 này như gió, trên người còn nhấp nháy hồ quang. Trong lúc chạy, tạo thành thế một trái một phải bao vây, trong chớp mắt đã lao đến trước mặt của Dương Khai. Rõ ràng kinh nghiệm săn bắt của 2 con yêu thú này vô cùng phong phú. Trái phải giáp công, luân phiên công kích, khả năng thành công lên đến đỉnh phong. Dương Khai vội vàng lách mình, tránh được nanh vuốt của một con huyễn điện lang trong đó, là bị con khác cắn vào bả vai. Một dòng điện truyền khắp người, cơ thể Dương Khai không chịu được rung lên, vội vàng vận chuyển nguyên khí đã hóa giải. Cơ bắp căng cứng, một chưởng quét vào mặt của con huyễn điện lang này, nhưng lúc nó chưa câu xe huyết nhục mình thì đánh bay nó ra. Một tiếng kêu thảm, huyễn điện lang lăn lộn trên mặt đất. Một đòn này của Dương Khai không hề dùng hết toàn lực, nên cũng không đả thương được nó. Sau khi rơi xuống đất, hai con huyễn điện lang một lần nữa liên hợp, một trên một dưới gào rú liên tục, vồ tới cắn Dương Khai. Dương Khai một cước đã trúng vào bụng của con huyễn điện lang kia, đạp nó bay ra. Song chưởng toàn lực để con huyễn điện lang còn lại chống đỡ sự vồ cắn của nó. Nhân lúc hai con yêu thú còn chưa có hoàn hồn, Dương Khai dũng cảm lao đến, chiến đấu với hai con huyễn điện lang vô cùng kịch liệt. Thật ra, nếu lấy bản lĩnh, Dương Khai sẽ không phải chiến đấu cực khổ như vậy. Nhưng đã biết có người đang rình mình thì không thể nào không diễn kịch. Chương 221 Ai là chim sẻ? Có thể nói là cuộc chiến đấu với hai con huyễn điện lang vô cùng gian khổ, khắp nơi đều hung hiểm. Chỉ dựa vào trình độ ở mức ly hợp cảnh tầng thứ ba lại không dám bạo phát ra hết mọi thủ đoạn của mình. Trong trận chiến, Dương Khai nhiều lần lâm vào thế nguy hiểm, nhưng hết lần này tới lần khác biến hóa thần kỳ, biến nguy thành an. Cứ như đi trên sợi dây cao vàng trường trên không trung. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, sẽ bị hai con yêu thú này xé xác thành trăm mảnh. Từng chút một, mài mòn khí thế của hai con yêu thú, lần lượt đã thương thân thể chúng. Mất khoảng một canh giờ, Dương Khai mới lần lượt giết chết được chúng. Một thân máu tanh, huyễn điện lang có, mà trên người Dương Khai cũng có. Trên người ít nhất có tới 7-8 vết thương, đều do hai con yêu thú này gây ra. Có một vết thương thậm chí bị rách lòi cả thịt, đau đến tận tâm can, bộ dạng thê thảm. Thương thế kia không phải là giả tạo, mà là vết thương thật sự. Yêu thú cấp 4 cũng tương đương với võ giả ly hợp cảnh. Dương Khai lấy một chọi hai, có thể áp chế thủ đoạn đến mức này cũng là đủ tự hào. Nhưng người đang ẩn nấp bên kia thì khá là kiên nhẫn. Lúc Dương Khai chiến đấu với huyễn điện lang, trước sau vẫn không có lộ diện, mãi cho đến lúc này cũng như vậy. Dương Khai thở hổn hển, khẽ liếc mắt nhìn qua, sau đó ngồi bệt xuống đất, theo thế vận công, chờ đợi sự ngưng tụ của hai viên huyết châu của hai con huyễn điện lang. Có lẽ là Dương Khai diễn kịch quá là giống. Sau khi người ẩn nấp bên kia xác định xung quanh không có nguy hiểm gì, rốt cuộc cũng bắt đầu hành động rồi. Tiếng bước chân soàn soạt truyền tới, không tiếp tục ẩn nấp. Dương Khai bỗng mở mắt, trong ánh mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Dương mắt nhìn, vừa nhìn thấy phía trước không xa có ba thân ảnh đang nghênh ngang đi về phía bên này. Cả ba người đều là nam tử, mặc một bộ áo dài màu đỏ sậm, nhìn có vẻ cực kỳ huênh hoang khoác lác. Nam tử đi đầu còn cười ha ha, không có kiêng nể gì. Tiếng cười vang lên chói tai, nhìn nét mặt Dương Khai có chút nghi ngẫm. Dương Khai lộ ra tia nhìn kinh hoàng hợp thời, trong mắt hiện ra một vẻ căm hận và ảo não, chậm rãi đứng dậy, tập trung suy nghĩ, cảnh giác. Ba người này nháy mắt ra hiệu với nhau, sau đó vòng qua, bao vây lấy Dương Khai. Các vị à, như thế này là sao chứ? Dương Khai liếm đôi môi khô khốc, trầm giọng hỏi, động tác vô ý này là càng tỏ ra trong lòng hắn đang hoảng hốt. Hỏi thật là hay. Tên nam tử phía trước cười to nhìn Dương Khai đầy vẻ khinh miệt. Bọn ta có ý gì? Chẳng lẽ người nhìn không có ra? Dương Khai chau mày mở miệng nói. Hạ viên huyết châu, các vị bằng hữu có việc lấy đi, chớ có làm khó ta. Nam tử kia lạnh lùng cười. Hạ viên huyết châu thì là cái đinh gì? Chẳng lẽ người không biết sau khi võ giả chết đi, chất lượng và cấp bậc huyết châu ngưng tụ thành còn cao hơn của yêu thú rất nhiều sao? Huyết châu bọn ta cần, mà mạng của người bọn ta cũng rất là cần. Dương Khai xa sầm mặt. Các vị bằng hữu có phần khinh người quá đáng. Tại hạ là đệ tử Lăng Tiêu Các, các vị giết ta, sự trưởng ta chắc chắn là không có để yên đâu. Nam tử kia nghe những lời này thì không có kìm được cười to. Nếu là ngoài kia, e rằng bọn ta còn có chút kiên dè. Nhưng mà đây là đâu chứ? Người chết ở đây không ai biết là do bọn ta đã hạ thủ đâu.

đơn thủ thành trảo, một trảo chụp lấy đại ấn. Thân hình khẽ động, dù sao cũng là một chiêu võ kỹ, chứ không phải là thứ có thể dễ dàng chống đỡ. Khóe miệng đối phương nở một nụ cười độc ác, nguyên khí thôi động càng lợi hại hơn. Chân dương nguyên khí trong nội thể của Dương Khai cũng tuôn ra, nguyên khí nóng bức rót vào đại ấn, được một lúc đã truyền ra tiếng răng rắc. Đại ấn đã bị thiêu nứt ra thành từng đường. Độ tinh thuần và dày đặc của chân dương nguyên khí của Dương Khai không kém gì những võ giả chân nguyên cảnh bình thường. Đối thủ này mới chỉ có thực lực ly hợp cảnh tầng thứ 8, nguyên khí nội thể vẫn chưa chuyển hóa thành chân nguyên. Lên đá chọi đá với Dương Khai như thế này thì nào phải là đối thủ chứ? Tiếng răng rắc liên tục không ngừng. Sắc mặt đối phương trắng bệch, phát hiện ra điều không ổn, vội vàng lên tiếng. Bạn hữu, xin thủ hạ lưu tình. Ta là đệ tử của Kim Quang Điện, trước kia có mắt không trọng nên đắc tội. Bạn hữu đại nhân không nên chấp kẻ tiểu nhân. Dương Khai cười lạnh một hồi, vẻ điên cuồng và tanh máu trong mắt càng đậm hơn. Ta biết, ngươi là đệ tử của Kim Quang Điện. Chính vì biết, cho nên Dương Khai mới diễn kịch không có hề sợ hãi, lôi kéo ba bọn chúng ra. Nếu không phải bọn chúng mặc y phục màu đỏ để lộ ra thân phận, chắc chắn Dương Khai sẽ không mạo hiểm như vậy. Kim Quang Điện là thế lực tam đẳng, lần này chỉ có ba đệ tử môn hạ đến, đều ở trình độ ly hợp cảnh. Điều này lúc bên hồ, Lăng Thái Hư đã nói với Dương Khai. Kim quang đầy trời, đại ấn của đệ tử Kim Quang Điện này nổ tung. Trong khoảnh khắc này đột nhiên làm loạn. Một lưỡi dao sắc bén bùng ra từ trong miệng, như linh xà xuất động, nhằm thẳng vào yết hầu của Dương Khai. Cầu xin tha thứ lúc nãy chỉ là giả vờ giả vịt. Hai vị sư đệ bị giết, mối thù này của y và Dương Khai đã không thể nào hóa giải được. Nhưng con dao sắc bén này không thể nào đã thương Dương Khai. Lao ra được nửa đường, động tác của y liền dừng, cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Chỉ thấy một tay Dương Khai đã đâm vào tim. Tim đập mạnh lên một cái rồi lập tức không còn động tĩnh gì. Dương Khai rút tay ra, mang theo một luồng máu nóng thần sắc lạnh lùng. Một chọi ba đều là võ giả ly hợp cảnh tầng thứ 7, tầng thứ 8, lại còn không chút áp lực. Lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều. Dương Khai đã có một ý thức mới về thực lực chân thực của mình. Đứng im lặng tại chỗ, một lát sau, tinh hoa một thân nguyên khí và huyết nhục của ba võ giả Kim Quang Điện đều ngưng tụ thành huyết châu. Dương Khai bước lên trước thu lấy, không khỏi kinh ngạc, phát hiện ra ba viên huyết châu này to hơn rất nhiều so với những viên huyết châu mà mình có được trước kia. To cỡ bằng móng tay cái. Huyết châu của yêu thú cấp 4 sau khi chết đi chỉ to bằng hạt đậu, nhưng huyết châu của võ giả ly hợp cảnh sau khi chết sao lại to hơn gấp nhiều lần như vậy chứ? Không có thời gian để tìm hiểu thêm, Dương Khai thu huyết châu của hai con Huyễn Điện Lang, rồi lục soát sạch những thứ giá trị trên người ba tên này, vội vàng rời khỏi nơi đây. Sau một nén nhang, không ít yêu thú tập trung lại đây, mùi máu tanh ngập tràn trong không khí là ngọn đèn dẫn dắt chúng đến. Còn lúc này thì Dương Khai đã ở cách đó hơn 10 dặm đường. Mấy ngày nay thu hoạch được không ít huyết châu, Dương Khai muốn tìm một nơi an toàn để luyện hóa hấp thu chúng. Chỉ có như vậy, thực lực của hắn mới có thể tăng lên, mới có thể ứng phó được với những kẻ địch và yêu thú mạnh hơn. Chương 222: Tình thế nguy hiểm. Trên thế gian này không có chỗ nào tuyệt đối an toàn để mà nương thân. Dương Khai chỉ có thể cố gắng hết khả năng bí mật để ẩn thân, kiềm chế hơi thở, che giấu mọi dấu vết những nơi đã đi qua, tránh làm bại lộ hành tung. Trốn trong một hốc cây đã chết khô, vừa quan sát động tĩnh xung quanh, vừa hấp thu luyện hóa năng lượng trong huyết châu. Đã nhiều ngày mà huyết châu thu hoạch được không đến 20 viên. Hơn phần nửa huyết châu là do yêu thú cấp 3 sau khi chết ngừng tụ thành. Còn có một ít là yêu thú cấp 4 ngừng tụ thành. Ngoài những lần đó ra thì chính là viên huyết châu có được sau khi tiêu diệt ba tên Kim Quang Điện. Có thể dễ dàng phân biệt được cấp bậc của huyết châu dựa vào mức độ to nhỏ. Huyết châu của yêu thú cấp 4 thì to bằng hạt đậu, yêu thú cấp 3 thì nhỏ hơn một nửa. Ngược lại, huyết châu của ba tên võ giả ly hợp cảnh đã chết lại to bằng ngón tay cái. Lấy một viên huyết châu của yêu thú cấp 3 ra, Dương Khai nắm trong lòng bàn tay, ngồi im lặng vận chân dương nguyên khí. Dương Khai liền tinh tường cảm nhận được trong lòng bàn tay có một cổ năng lượng tinh thuần đến mức không có chút tì vết, tràn vào trong người mình, rót vào trong kinh mạch. Căn bản là chưa kịp dừng trong đan điền thì đã bị ngạo cốt kim thân trực tiếp hấp thu. Một chu thiên mà chân dương quyết vẫn không có vận chuyển xong. Viên huyết châu này liền biến mất không thấy, tất thảy hóa thành sức mạnh tự thân. Dương Khai hết sức kinh ngạc, tuy rằng trước đó đã từng nghe Lăng Thái Hư nói, huyết châu có được từ nơi này có thể dễ dàng bị luyện hóa hấp thu. Hơn nữa, về sau không cần lo gì. Nhưng như thế nào đi chăng nữa, Dương Khai cũng không nghĩ rằng sẽ thoải mái đến mức độ này. Năng lượng trong huyết châu căn bản không có thứ gì vô dụng. Tinh thuần giống như Minh Châu Ngọc Lộ, căn bản không cần luyện hóa, chỉ cần hấp thu là được. Trách sao trước đây, Lăng Thái Hư lại tôn sùng nơi xuất hiện nhiều huyết châu này như vậy. Nếu một người có một lượng lớn huyết châu, thì sức mạnh của bản thân hắn chắc chắn sẽ giống như sao băng chạy như bay. Ngoài trừ lúc tấn thăng tới đại cảnh giới cần tự thân cảm ngộ ra, còn tấn thăng ở tiểu cảnh giới tuyệt đối không có bất kỳ trở ngại nào. Bất kỳ người luyện võ nào từng hấp thu năng lượng huyết châu, sợ rằng không thể nào chống đỡ được sức hấp dẫn này. Vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn tấn thăng, chỉ e rằng họ sẽ không buông tha bất cứ một ai còn sống đi qua trước mắt. Bất kể là người hay là yêu thú, trong mắt cường giả, nơi này chỉ là một viên huyết châu. Thật khó mà có được cơ hội có thể không cần lo hấp thu năng lượng huyết châu như thế này. Trên đời này, ngoại trừ nơi dị địa đặc biệt có thể dựng dục ra huyết châu này, thì không có nơi nào thứ hai. Hít sâu một hơi kiềm chế cảm xúc, Dương Khai đem tất cả huyết châu ra, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay, bắt đầu vận chuyển chân dương quyết. Một cổ năng lượng tinh thuần khổng lồ nơi lòng bàn tay rót vào, trong nháy mắt đã rót đầy toàn bộ kinh mạch, khiến chúng căng phồng lên. Cổ năng lượng này sản sinh không ngừng từ huyết châu trong lòng bàn tay, sau đó rót vào cơ thể, một lần nữa là bị ngạo cốt kim thân hấp thu với tốc độ nhanh không thể nào hình dung. Trong lòng bàn tay, từng viên huyết châu từ từ chuyển biến chậm dần thành của Dương Khai. Rõ ràng có thể thấy, Dương Khai có thể cảm nhận thân mình đang dần dần mạnh lên. Hơn nữa, cảnh giới ly hợp cảnh tầng thứ ba cũng sắp bão hòa. Lúc trong lòng bàn tay chỉ còn có hai viên huyết châu, một cổ khí vô hình đột nhiên bao quanh Dương Khai, lan rộng ra bốn phía. Năng lượng trong thiên địa cũng là một trận hỗn loạn. Tấn thăng không chút trở ngại nào, căn bản không có gông cùng xiềng xích, liền đạt đến ly hợp cảnh tầng thứ tư. Nhưng mà Dương Khai lại không hề cảm thấy vui sướng, sắc mặt bất giác xa sầm. Trong lòng tự thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không có ý giận, vẫn tiếp tục điên cuồng hấp thu năng lượng của viên huyết châu còn trong lòng bàn tay. Một lát sau, hai viên huyết châu biến mất không thấy đâu, cảnh giới vừa mới đạt được nhanh chóng ổn định. Vội vàng đứng dậy không chút suy nghĩ, Dương Khai nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn thân lúc trước. Tuy sớm đã có phỏng đoán, thời điểm mình tấn thăng sẽ có chút động tĩnh. Nhưng Dương Khai không nghĩ nơi dị địa yên tĩnh này mọi động tĩnh lại rõ ràng đến như vậy. Nếu vừa rồi có người ở gần đây nhất định đã bị phát giác ra, hiện tại nếu như không đi sẽ bị người ta để mắt đến. Chạy liền một mạch hơn 10 dặm đường, Dương Khai không dám dừng, ngược lại trong lòng lại có chút bất an. Hắn cảm giác mình đang bị ai đó theo dõi, nhưng cảnh giác quan sát thì không hề có chút dấu vết nào. Cảm giác này không phải là không có cơ sở. Dương Khai phỏng đoán hoặc là người quan sát mình từ nãy giờ thực lực rất cao. Với nhãn lực của mình, căn bản không thể phát hiện ra tung tích của y. Hoặc là có người truy đuổi ngay sau lưng mình, tạm thời chưa có đuổi kịp. Khả năng thứ hai rất là lớn. Dù sao nếu quả thật có người đang theo dõi mình, không lẽ nào vẫn ẩn nấp không có chịu ra, lãng phí thời gian. Vận khí thật là xui xẻo hoa. Nhưng chuyện này thật sự không có cách nào khác. Dương Khai cảm thấy ở đây mình cũng không thể vĩnh viễn không đột phá. Với thực lực ly hợp cảnh tầng thứ ba, lang bạc nơi này tuy tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng nếu như đụng tới cao thủ thật sự, chắc chắn là không thể thoát thân. Mỗi một lần tấn thăng, chắc chắn sẽ có chút động tĩnh truyền ra ngoài. Điều này không cách nào tránh được. Lại chạy thêm hơn 10 dặm đường, cảm giác bị theo dõi càng lúc càng rõ ràng, có chút cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng. Bước chân đang chạy về phía trước đột nhiên dừng, sắc mặt Dương Khai bỗng nhiên tái mét. Hắn cảm thấy sau gốc cây đại thụ trước mặt truyền đến một cổ nguyên khí. Đối phương căn bản không hề cơ ý muốn ẩn nấp, mà là ngang nhiên đứng đó, đợi hắn chui đầu vô lưới. Không ngờ, người đó lại bước tới vòng qua trước mặt. Tốc độ của người này thật là nhanh. Kẻ đến thì không có ý tốt, người có ý tốt thì không đến. Dương Khai không biết rằng mình đã đụng trúng đệ tử của phái nào, càng không biết thực lực của đối phương ra sao, đương nhiên không có dám manh động. Một giọng cười gằn truyền đến, người phía sau cây đại thụ chậm rãi đi ra. Chú ý quan sát, Dương Khai có chút kích động muốn học máu. Không ngờ, người này lại là đệ tử của Quỷ Vương Cốc. Lần này Quỷ Vương Cốc có 3 đệ tử đến, tất cả đều là cao thủ chân nguyên cảnh. Trong đó có một người xưng là Kim Hào, nhiều lần thị uy với Dương Khai, bộ dáng như muốn giết chết hắn. Một người nữa là nữ tử, còn người đang đứng trước mặt này là đệ tử thứ 3 của Quỷ Vương Cốc. Đúng là oan gia ngõ hẹp, sao cứ liên tục chạm trán đệ tử của môn phái này vậy không biết nữa. Nếu là người khác, còn có hy vọng thương lượng một chút. Nhưng đã là người của Quỷ Vương Cốc thì tuyệt đối không có hy vọng hóa giải rồi. Lúc trước, Quỷ Lệ đã dặn dò 3 tên đệ tử rằng nhất định phải giết chết Dương Khai. Lẽ tự nhiên, Dương Khai cũng phải diệt trừ bọn họ rồi. Nhưng mà thời cơ lúc này không có tốt. Dương Khai mới đến được vài ngày, cảnh giới chỉ mới đột phá được 1 tầng. Đối mặt với địch nhân như thế này, làm sao mà thắng được đây? Đối phương, một người cũng đủ hạ mình rồi, đừng nói là 3 người. Ai tình thế thật là nguy hiểm. Nhìn coi là ai đây? Đệ tử của Quỷ Vương Cốc Vô Thành Khôn cũng rất là bất ngờ. Đôi mắt u ám nhìn Dương Khai một lượt từ trên xuống dưới, vẻ bất ngờ và đắc ý. Không ngờ là tiểu tử của Lăng Tiêu Các. Ta đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đột nhiên lại gặp tại đây. Đúng là không phí hoài công sức bấy lâu này. Vũ Thành Khôn hiển nhiên cũng không ngờ trời đất đưa đẩy lại gặp được Dương Khai tại đây. Sắc mặt Dương Khai xanh mét nhìn y, cũng không dám dừng, lách mình tránh sang một bên, định lợi dụng thân pháp chạy khỏi nơi đây. Thiết nghĩ, dùng bộ pháp để chạy thoát tuyệt đối là một lựa chọn không tồi. 15 bước mà chỉ mất một hơi nguyên khí, đủ để chạy được mấy trăm trượng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, những người cùng cấp bậc căn bản không ai có thể đuổi theo được. Nhưng khi thân hình Dương Khai mới tung hai cước lên, thì lập tức đã thấy âm thanh gào khóc thảm thiết truyền đến. Một bàn tay to trắng bệch hướng về hắn mà chụp. Tiểu tử Lăng Tiêu Các, chúng ta thật là có duyên. Trong tiếng cười lớn, thân hình trắng bệch ấy lộ ra không có chút huyết sắc. Bàn tay to lớn giống như quỷ trảo ẩn chứa một cổ sát khí u ám. Sắc mặt Dương Khai xa xầm, đưa tay xuất chiêu thứ nhất. Viêm Dương Tam Điệp Bạo, quyền trảo tương giao, Kim Hào hư lạnh, dồn đẩy chân nguyên, năm ngón tay như lưỡi dao sắc bén. 3 tiếng bình bình bình trầm đột phát ra. Dương Khai bay ra ngoài, ngã xuống, giữ không trung sắc mặt tái đi, cổ nén khí huyết đang cuồn cuộn, lảo đảo rơi xuống đất. Thực lực của Kim Hào khoảng chừng ở chân nguyên cảnh tầng thứ 4. Trong 3 đệ tử của Quỷ Vương Cốc thì tên này có thực lực mạnh nhất. Kẻ thù cấp bậc loại này, Dương Khai căn bản không thể địch. Chỉ một cái đối mặt thôi cũng đã bị thiệt hại nặng rồi. Vừa rơi xuống đất, còn chưa kịp thở lấy hơi, sau lưng đã xuất hiện một cổ âm khí lao đến, vội vàng lướt về phía trước, sau lưng truyền đến một tiếng sạc, y phục đã bị xé rách, suýt nữa thì lộ hết mông. Phản ứng không tồi. Kim Hào không ra tay nữa mà ung dung khoanh tay, chế nhạo và quan sát đánh giá Dương Khai. Vội vàng ngước lên, Dương Khai phát hiện nữ đệ tử của Quỷ Vương Cốc kia cũng đã xuất hiện rồi. Vừa rồi chính là nữ tử này, là kẻ đánh lén mình từ sau lưng. Bà tên ba góc vây lấy Dương Khai. Bà tên này cũng không phải là đệ tử ly hợp cảnh của Kim Quang Điện. Dương Khai có thể đánh chết 3 tên Kim Quang Điện, nhưng đối mặt với 3 tên này thì không dám có chút lơ là. Tiểu tử, người muốn chết ra sao? Kim Hào dương dương đắc ý nhìn Dương Khai. Lúc trước, trên đường đi qua U Minh Sơn bị thua nặng dưới tay Dương Khai, bị hắn hại cho suýt nữa thì chôn thây dưới công kích của Kim Đồng Ngân Bối Mãn, đương nhiên là hận Dương Khai thấu xương. Tên tiểu tử bị ba sư huynh muội vây quanh này, có chắp cánh cũng không thể nào bay được, nên y cũng không vội vàng lấy mạng Dương Khai mà làm gì. Có đôi khi giết chết kẻ địch không thoải mái bằng tra tấn làm nhục người ta. Vũ Thành Khôn cười nói: Sư huynh, chi bằng chúng ta cắt tứ chi, khiến hắn chảy máu cho tới chết, huynh thấy được chứ? Kim Hào chậm rãi lắc đầu. Không có hay, như vậy thì quá nhân từ với hắn rồi. Ta muốn luyện hắn thành quỷ nô, suốt đời không được siêu sinh, chỉ được làm nô lệ của quỷ vương cốc. Vũ Thành Khôn cau mày. Nhưng mà thực lực tên này quá là thấp đi, luyện thành quỷ nô cũng đâu có tác dụng gì đâu. Nghe hai người cố ý đe dọa Dương Khai, nữ tử của quỷ vương cốc có chút không kiên nhẫn. Giết luôn đi, lãng phí thời gian mà làm gì? Giết hắn dù tốt hay xấu cũng được một viên huyết châu. Kim Hào và Vu Thành Khôn vội vàng cười hồ theo. Ai sư muội nói giết, vậy thì giết đi thôi. Nói xong, Kim Hào cũng hùng dũng bước đến chỗ Dương Khai, nói với Dương Khai một cách tàn ác và âm trầm. Tiểu tử có thể vui vẻ mà chết đi cũng là phúc khí của nhà ngươi. Tới U Minh địa phủ rồi, chớ có quên cảm tạ ta một câu đó nha. Dương Khai cười lạnh lùng. Người giết được ta rồi thì mới mạnh miệng cũng chưa có muộn đâu. Vừa nói thân hình đột nhiên chuyển động, lao thẳng đến nữ đệ tử của quỷ vương cốc. Vừa rồi hắn quan sát hồi lâu, tự nhiên nhận ra trong ba tên của quỷ vương cốc, nữ tử này thực lực thấp nhất, chẳng qua có thể là bởi vì lòng yêu thích cái đẹp, cũng có thể là do thân phận của nữ tử này không hề thấp kém, khiến cho Kim Hào và Vu Thành Khôn có chút gì phải cung kính. Cho nên nữ tử này tuyệt đối là một lối thoát. Dương Khai muốn phá vòng vây, phương pháp tốt nhất là vận dụng dương viêm chi dực. Tuy người luyện võ ở chân nguyên cảnh có thể bay được, nhưng không thể nào bay phương tiện bay nhanh chóng cấp tốc như dương viêm chi dực được. Nhưng nơi này nguy hiểm trùng trùng, thi triển dương viêm chi dực bay giữa không trung, lấy một đôi cánh ra khoe khoang chỉ khiến cho người ta chú ý hơn thôi. Cho nên nếu chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, thì Dương Khai thật sự không muốn dùng đến dương viêm chi dực. Chương 223, vách núi. Bước chân của Dương Khai vừa động, ba tên đệ tử của quỷ vương cốc đồng loạt cười. Kim Hào và Vô Thành Khôn tuy rằng thấy Dương Khai xông về phía nữ tử, nhưng mà không chút kinh hãi, ngược lại càng cười lạnh lùng hơn. Hiển nhiên đã biết nữ tử kia đủ sức ngăn được hành động của Dương Khai. Thần sắc của nữ tử không có thay đổi, chân nguyên nội thể âm thầm ngưng tụ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Dương Khai như nhìn chằm chằm vào một xác chết, không có chút tình cảm nào dao động. Khi cách nữ tử còn khoảng 5 trượng, nguyên khí trong người Dương Khai hùng mãnh phát ra, ý chí kiên cường. Muốn thoát khỏi bàn tay của võ giả chân nguyên cảnh, Dương Khai cũng không dám giấu giếm. Cảm thấy sức mạnh của Dương Khai đột nhiên tăng vọt, sắc mặt của nữ tử hơi xa sầm, bàn tay nhỏ trắng bệnh khẽ động. Một vài sợi tơ yêu ớt bay ra từ kẽ tay, trông như linh xà xuất động, đâm vào người của Dương Khai. Những sợi tơ này đều không phải do chân nguyên ngưng tụ thành, mà là một loại tơ tằm, tính rất là cứng. Sau khi rót chân nguyên vào thì sắc bén như đao, cũng không phải là bí bảo, cho nên có thể vận dụng tại nơi này. Cảm nhận được sự nguy hiểm trong mấy sợi tơ, sắc mặt Dương Khai ngưng trọng, lấy lại tâm trí, phúc chí, tâm linh. Đột nhiên đầu ngón tay xuất hiện một vài giọt dương dịch. Một vài giọt dương dịch này vừa xuất hiện, đã được ý chí của Dương Khai biến thành hình dạng tấm chắn, xếp thành nhiều lớp che chắn trước mặt. Vừa làm xong tấm chắn, mấy sợi tơ kia liền tấn công tới. Phù một tiếng vang nhỏ, tấm chắn do dương dịch hóa thành bị đâm thủng. Nhưng chỉ chút trở ngại này, Dương Khai vẫn tránh được nguy hiểm, khiến cho mấy sợi tơ đó đâm vào vị trí không có quan trọng, xuyên vào cơ thể rồi lại kéo ra. Cơ thể không kìm được mà rung lên, Dương Khai nhào mình đến trước người nữ tử, suýt nữa thì tung ra vài quyền. Nàng kia cười nhạo một lần nữa, quỷ trảo phá không, đối với Dương Khai mấy phen. Móng tay sắc bén cào rách một miếng thịt trên mu bàn tay của Dương Khai. Hét lên một tiếng đau đớn, sắc mặt Dương Khai càng tái nhợt. Nhưng nhờ vào sức lực qua mấy lần giao chiến này, cũng đã vượt qua được đỉnh đầu của nữ tử. Sau khi rơi xuống đất, liền triển khai bộ pháp nhanh chóng thoát ra ngoài. Quay lại cho ta! Nữ tử quát nhẹ một tiếng, đoạn dây tơ mềm bỗng thẳng tắp kéo mạnh trở lại. Nhưng cơ thể Dương Khai vẫn chưa bị kéo về, chẳng qua chỉ dừng đôi chút rồi nhanh chóng đi xa. Giữa không trung còn vương vài đoạn tơ máu. Trong đôi mắt nữ tử lóe lên một sự kinh ngạc không ngờ. Kim Hào và Vô Thành Khôn dù đang ung dung, thần sắc cũng hiện ra kinh ngạc không kém. Sao lại như thế này? Kim Hào chạy như bay đến hỏi han. Tơ tằm này của sư muội cứng cỏi bền chắc đến cực điểm, đã đâm vào người tên tiểu tử kia rồi, sao không có trói được hắn chứ? Bị kim loại cắt đi rồi. Nữ tử nhìn đoạn tơ tằm bị chặt đứt, trong lòng không có kìm nổi nỗi đau, trên mặt sát khí dày đặc, dậm chân nói. Còn nhìn cái gì? Mau đuổi theo đi. Vũ Thành Khôn hơi nheo mắt, y lắc mình đuổi theo. Kim Hào và nữ tử kia vội vàng đuổi theo sau. Trong khi ấy, Dương Khai gần như là dùng hết toàn lực để mà chạy trốn. Thật vất vả mới mở được lối thoát, cũng vì vậy mà phải trả giá không nhỏ. Nếu như bị ba tên kia bao vây, sợ rằng thực sự phải dùng đến dương viêm dược rồi. Thiết nghĩ, bộ pháp để thi triển đến cực hạn, nhưng sau lưng vẫn có một bóng dáng đang theo không tha, là tên đệ tử nhanh nhất của Quỷ Vương Cốc. Kim Hào và nữ tử kia không có theo kịp Vô Thành Khôn nên bị rớt lại đằng sau. Nửa ngày chạy như bay liên tiếp, Vô Thành Khôn vẫn bám riết, kiên trì đuổi theo Dương Khai như hình với bóng. Dù là Dương Khai tăng tốc độ lên đến cực hạn cũng nhất quyết không rời. Hành vi này cho thấy nhất quyết phải giết được Dương Khai cho bằng được. Trong lòng của Dương Khai rất bực bội. Phía trước có một đám yêu thú gồm 4-5 con, cách Dương Khai không đến 100 trượng. Trong lòng căm phẫn, Dương Khai chẳng những không tránh chúng đi, mà ngược lại trực tiếp nghênh về phía chúng. Thân hình lay động, lách mình vài cú rồi xông ra khỏi phạm vi tụ tập của đám yêu thú. Trong lúc vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy Vũ Thành Khôn cũng không chút hề hấn gì xông ra, căn bản hắn cũng chưa bị đám yêu thú kia ngăn. Tốc độ đạt đến một mức độ nhất định, nơi đây thật sự có thể tránh được hầu hết các cuộc giao tranh. Yêu thú từ cấp 5 trở xuống căn bản là khó mà theo kịp. Tiểu tử Lăng Tiêu Cát, cho dù ngươi có trốn tới chân trời góc bể cũng chạy không thoát sự truy lùng của ta đâu. Ngươi hãy sớm bỏ đi ý nghĩ đó đi. Vũ Thành Khôn vừa truy kích vừa dương giọng hét. Tốc độ của ngươi đúng là không tệ, nhưng ngươi chỉ có ly hợp cảnh, nguyên khí trong ngươi đủ cho ngươi cầm cự đến bao lâu? Sớm muộn gì nguyên khí sẽ cạn kiệt, đến lúc đó là lúc chết của ngươi rồi. Ngoan ngoãn dừng lại đi, ta cho ngươi thoải mái một chút. Nếu không, nếu như ta bắt được ngươi thì cứ gọi là ngươi sống không có bằng chết. Vũ Thành Khôn cũng có chút thẹn qua hóa giận. Tốc độ này trong chân nguyên cảnh có thể nói là không ai sánh kịp. Nhưng bây giờ truy đuổi theo một tên võ giả ly hợp cảnh thì không có được. Trong lòng y âm thầm kinh ngạc thân pháp mau lẹ của Dương Khai. Càng ngày càng thêm tức giận, nghĩ rằng nếu bắt được Dương Khai, nhất quyết phải hành hạ dày vò. Dương Khai cũng không hề để ý đến lời đe dọa, vừa chạy vừa âm thầm vận nguyên khí chữa thương. Dương Khai căn bản không lo lắng về chuyện nguyên khí không có đủ, mà là quan sát xung quanh để tìm cơ hội chiến thắng. Trên đường chạy đi, Dương Khai cố ý chạy qua các nơi yêu thú hay tụ tập, trèo đèo lội suối, vượt mọi chông gai cũng không biết rốt cuộc là đã chạy được bao xa. Nhưng Vô Thành Khôn căn bản chưa bị tụt lại bao xa. Ngược lại Kim Hào và nữ tử của Quỷ Vương Cốc đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Nhưng Dương Khai vẫn không dám dừng, nếu chỉ có một mình, Vô Thành Khôn. Nếu như chỉ có một mình Vô Thành Khôn thôi, thì hắn còn hy vọng ra sức chiến đấu một trận. Nhưng Kim Hào và nữ tử kia nhất định sẽ đuổi đến, dừng lại chính là chọn cái chết. Ước chừng khoảng một ngày, Dương Khai không biết rốt cuộc đã chạy đi bao xa. Vô Thành Khôn như dòi trong xương, không có chịu từ bỏ truy đuổi. Dương Khai chạy một mạch thoát ra khỏi rừng sâu, chạy đến chỗ vách đá. Rốt cuộc cũng tới nơi. Dương Khai trong lòng không có kìm được cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc nãy khi đang tháo chạy, hắn quan sát thấy vách núi này cao đến vạn trượng, phía dưới là mây chân hà úy, sương mù cuồn cuộn, cũng không biết cảnh tượng ra sao. Nửa ngày trước nhìn thấy chỗ vách núi như vậy, Dương Khai liền ý thức được cơ hội của mình đã đến, cho nên mới dụ Vô Thành Khôn đến nơi đây. Dùng bộ pháp, Dương Khai thở hổn hển quay lại nhìn. Từ trong rừng sâu xông ra, Vô Thành Khôn vừa thấy địa thế nơi đây, thần sắc sửng sốt, không kìm được cười ha ha. Tiến một bước về trước rồi cười to. chạy đi. Người cứ tiếp tục chạy đi. Đồ chó đẻ nhà người, thực lực không cao, tốc độ thật là nhanh. Làm hại đại gia ta đây truy đuổi lâu như vậy. Hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đường lui của Dương Khai đã bị hắn chặn. Phía trước là vách núi vạn trượng. Chỉ là một vỏ giả thấp kém của ly hợp cảnh. Chẳng khác gì bị buộc vào tuyệt địa rồi. Lên trời xuống đất đều không có lối thoát. Dương Khai hít một hơi thật sâu. Thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào y. Vẫn không nhúc nhích. Sao không có chạy nữa đi? Vũ Thành Khôn lạnh lùng nhìn Dương Khai, tiến đến chỗ cách Dương Khai khoảng 5 trượng thì dừng. Không còn nơi nào để mà chạy. Dương Khai thật thà nói. Vũ Thành Khôn không có kiêng nể gì, cười lớn ha ha không ngừng. Hóa ra, người cũng biết không còn nơi nào mà chạy sao? Tha cho ta một mạng đi. Dương Khai hạ giọng cầu xin. Là ngươi đang cầu xin ta sao? Vũ Thành Khôn lộ ra vẻ khinh miệt, cười đắc ý. Đây không phải là thái độ cầu xin tha mạng, người phải quỳ xuống, sau đó lê đến trước mặt ta, dập đầu nhận lỗi. Nếu như tâm trạng của ta tốt, nói không chừng, ta sẽ tha cho người một cái mạng chó. Ta với người vốn không có hệ thù hận gì, cớ gì lại đuổi cùng giết tận ta chứ? Dương Khai hỏi, Vũ Thành Khôn nghe thì cười gượng gạo. Bọn ta đối với người đúng là không có thù hận gì, nhưng mà trưởng bối của chúng ta là có thù. Ai kêu ngươi vận khí đen đủi, giang hồ rộng lớn như vậy là cứ cố tình đụng trúng bọn ta. Thôi, không cần nhiều lời, tụ phế kinh mạch. Sau đó, hãy cầu nguyện ta sẽ phát thiền tâm đi. Tha mạng cho ta đi, ta sẽ trả ơn ngươi. Vũ Thành Khôn thu nét mặt, hạ giọng xuống. Ngươi có bao nhiêu huyết châu? Dương Khanh lắc đầu. Huyết châu đã bị ta hấp thu, nhưng ta có mấy lọ linh đan diệu dược, chất lượng cũng không có tồi. Vừa nói Dương Khai bèn sờ tay vào ngực, sờ vào túi càn khôn, lấy ra mấy lọ linh dược, đưa ra lắc lắc trước mặt Vu Thành Khôn, rồi là cất vào trong ngực. Những thứ này là dùng để chữa thương, hành động tại đây, người cũng cần những thứ như thế này. Nhìn thấy mấy lọ đan dược, Vu Thành Khôn không khỏi lộ ra ý tham lam, y cười nói. Không tệ không tệ, xem ra hôm nay thu hoạch không ít. Tiểu tử, đem đan dược lại đây. Người sẵn sàng buông tha cho ta? Dương Khai hỏi. Vũ Thành Khôn chậm rãi lắc đầu. Tại sao ta phải thả ngươi? Giết ngươi, ta có một viên huyết châu. Hơn nữa, đan dược này cũng sẽ thuộc về ta. Đại gia ta chưa bao giờ chịu lỗ. Nếu người nghĩ như vậy, thì nhất định sẽ chẳng được gì. Sắc mặt Dương Khai lạnh lùng, chậm rãi, lùi về sau mấy bước, giả bộ sắp nhảy xuống vách đá. Sắc mặt của Vũ Thành Khôn bỗng phát run, lớn tiếng quát. Rượu mời không uống là thích uống đồ phạt. Ta không tin người có gan nhảy xuống bên dưới. Nắm một câu y la về Dương Khai. Nhưng không để cho Vũ Thành Khôn hết kinh ngạc, Dương Khai mỉm cười, sau đó nhúng người, nhảy ra sau vài chục trượng. Trời, hắn nhảy xuống thật ư? Vũ Thành Khôn trợn mắt thật to, không nghĩ tới Dương Khai có thể quyết đoán như vậy. Vốn hắn nghĩ Dương Khai chẳng qua là nói đùa mà thôi. Dù sao một tên võ giả ly hợp cảnh như hắn lại không thể bay. Nhảy xuống vách núi cao như vậy, nhất định là hài cốt cũng không còn. Với tốc độ của hắn, nếu như ở đây đấu với mình, có lẽ là hắn còn một con đường sống sót. Nhưng hiện nay, Dương Khai không cần nghĩ ngợi nhiều, liền nhảy xuống vách núi. Điều này khiến cho Vũ Thành Khôn bất giác có chút thất thần. Bỗng Vũ Thành Khôn nổi giận, tiểu tử này rõ ràng là sẵn sàng chết, cũng không có để mình đạt được chút lợi gì. Đúng là tàn nhẫn đến cực độ. Đầu óc bình tĩnh, Vũ Thành Khôn vội vàng lao đến, nhúng mình nhảy xuống. Vách núi vạn trượng có là cái gì đâu, y vốn là võ giả chân nguyên cảnh. Sau khi nguyên khí trong người hóa thành chân nguyên là có thể bay. Chỉ cần nhanh chóng giết chết tìm tên tiểu súc sinh của Lăng Tiêu Cát, với sức của mình, phí ít chút thời gian là có thể tự bay lên được. Viên huyết châu chỉ là thứ yếu, mà mấy lọ đan dược kia tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ mới rơi xuống vài chục trượng, Dương Khai ngẩng đầu ngước lên, nhìn thấy Vũ Thành Khôn nhanh chóng lao người về mình giống như đại điểu dương cánh. Trên mặt vẫn hiện ra vẻ tàn ác. Dương Khai nhếch miệng cười. Hắn còn đang lo lắng Vũ Thành Khôn sẽ không nhảy xuống theo. Nếu y không có gan này thì thật là uổng công cho hắn bày trò. Thấy hắn nhảy xuống vách núi, trong lòng của Dương Khai không khỏi vui mừng. Kết thúc tập 31 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp các bạn vào sáng ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 32 của bộ truyện này nhé.